Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3168. Đệ 3168 chương không chút nào nương tay. Ác linh hoàng trên người hơi thở cũng bị hắn thu liễm thay đổi một phen. Bởi vì linh hồn lực so Sở Hoàng bọn người cao, mấy người nhưng thật ra nhìn không ra, chỉ là thấy đột nhiên ra tới ác linh hoàng kinh ngạc hạ. Bất quá nghĩ đến Ngu Thanh Thiền thích dưỡng hiếm lạ cổ quái linh sủng cũng liền bình thường trở lại. Không hề nhiều chú ý, ác linh hoàng sau khi xuất hiện, thực tự giác như là cỏ cây chi linh cùng phì miêu giống nhau chiếm cứ Ngu Thanh Thiền một phương bà. Vai. Phì miêu chiếm cứ một bên khác, cỏ cây chi linh phía trước hấp thu như vậy nhiều mộc chi tinh hoa. Còn ở tiểu tháp trong không gian luyện hóa không có ra tới. Tiền bối, ngươi đối con đường này quen thuộc sao? Ngu Thanh Thiền dùng linh hồn lực cùng ác linh hoàng truyền âm ni ác linh hoàng gật gật đầu. Tự nhiên là rất quen thuộc, xuân hạ thu đông bốn con đường mỗi người mỗi vẻ. Các ngươi tuyển này nhìn như cảnh sắc tuyệt đẹp tĩnh giật thật sự nguy hiểm cũng không ít kia dọc. Theo đường đi phải nhờ vào tiền bối nhiều chỉ điểm một vài, Ngu Thanh Thiền ngữ khí thực tốt cười. Nói, đối đãi ác linh hoàng, Ngu Thanh Thiền trước nay đều là trên mặt cười tủm tỉm. Nhưng nên chỉnh nên khí lại không chút nào nương tay. Ác linh hoàng ở trăm vạn năm trước tự mình ở này đó địa phương rèn luyện quá. Muốn bộ lấy điểm hắn kinh nghiệm vẫn là rất cần thiết. Hừ, bổn hoàng vì sao phải chỉ điểm ngươi? Nhắc tới cái này tới ác linh hoàng ngực đều khí đau. Này 5 năm tới, cái này nha đầu chết tiệt kia mỗi lần đều chơi các loại đa dạng từ hắn trong miệng bộ hủy bỏ tức. Dọc theo đường đi chính là thu hoạch pha phong, nhưng hắn lại liền mau cũng chưa nhìn đến một cây. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý hắn ác liệt thái độ. Như cũ tươi cười tràn đầy, tiền bối, chúng ta nói như thế nào cũng đều là một cây thăng thượng châu chấu. Ta nếu là gặp được nguy hiểm ngã xuống, ngươi liền phải bị pháp tắc trảo trở về. Kia cùng phía trước có cái gì hai dạng khác biệt, Ngu Thanh Thiền có thể đem ác linh hoàng từ kia phiến trói buộc khu vực mang ra tới. Hoàn toàn là bởi vì tiểu tháp không gian có thể tránh né pháp tắc. Hiện tại tuy rằng thoát ly pháp tắc giam cầm, nhưng có thể ở bên ngoài cũng cùng với nàng lập khế ước có quan hệ. Nếu là nàng tiểu tâm ngã xuống, ác linh hoàng liền phải bị pháp tắc mạnh mẽ trảo trở về phía trước nơi nào tiếp tục đương ác linh. Ác linh hoàng mặt vặn vẹo hạ, hít sâu một hơi, đỡ phải nhịn không được muốn bóp chết cái này nha đầu chết tiệt kia. Ở điểm này ác linh hoàng cùng Thạch Hy khả năng sẽ có rất lớn cộng minh cả mần ni, hừ. Ngươi mới là châu chấu. Ác linh hoàng hừ lạnh một tiếng, lại cũng cam chịu Ngu Thanh Thiền cách nói. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Tiền bối, ngươi phía trước đại khái là ở địa phương nào bị người bóp méo ký ức? Ta cảm giác hẳn là ở Đông Cảnh khu, nhắc tới cái này tới ác linh hoàng nhíu nhíu mày. Bất quá sự tình qua đi như vậy nhiều năm, ta chỉ là suy đoán người nọ khả năng còn lưu tại thần chỉ nơi. Nhưng không dám xác định hắn sẽ ở phương nào tiền bối. Người còn nhớ rõ năm đó cùng nhau tiến vào đến thần chỉ nơi Quảng Loan đại lục thần đế có chút. Người nào sao, thực lực tương đối cường lại có này đó. Đây là phong thần làm Ngu Thanh Thiền hỏi. Ngu Thanh Thiền cùng ác linh hoàng chi gian sự tình không có giấu giếm Ngu Thanh Thiền mấy người. Bao gồm lúc này truyền âm đều dùng đặc thù bí pháp có thể làm mấy người nghe được. Ác linh hoàng nhướng mày. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta muốn dùng bài trừ pháp thử C-monster, Ngu Thanh Thiền trắng ra nói. Ác linh hoàng cười nhạo một tiếng. Trăm vạn năm trước thần đế hiện tại nếu không thành thủy tổ. Nếu không thân cư tàng các đại gia tộc tránh mà không ra. Nếu không ngã xuống, lại nếu không đã đi mặt khác dị vị giao diện, người dùng như thế nào bài trừ pháp, ít nhất cũng có thể trong lòng có điểm số, Ngu Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển cười hỏi. Chẳng lẽ là tiền bối ngươi đã không nhớ rõ là người nào? Hừ, người chiêu này phép khích tướng một vốn một lời hoàng vô dụng. Hết chương.